Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398 tiến bộ vượt bậc, thành phố Di nơi tụ tập, Thạch Thiên khoanh chân ngồi ở một mảnh rừng rậm bên trong, toàn thân tản ra nồng đậm mộc nguyên tố dao động, làm đến bốn phía thực vật tất cả đều điên cuồng sinh trưởng. Đem thân thể hắn đều che đậy lên. Lúc này khoảng cách kia chàng đại chiến đã qua đi suốt một tháng. Những cái đó Thạch Thiên gọi tới giúp đỡ cũng đều ở phân chia địa bàn lúc sau rời đi thành phố Di. Nơi tụ tập, ở Thạch Thiên dẫn đường hạ, bọn họ cộng đồng thành lập một cái cùng nhau trông coi sáng thế liên minh. Gặp được địch nhân đều có thể hỗ trợ lẫn nhau. Mà cái này liên minh minh chủ tự nhiên chính là Thạch Thiên. Làm minh chủ, Thạch Thiên nghĩa vụ chính là ở bọn họ gặp được thời điểm khó khăn trợ giúp bọn họ. Đồng thời đối bọn họ chi gian mâu thuẫn tiến hành điều giải. Mà những người này tắc sẽ nghe lệnh hắn. Nhận được hắn mệnh lệnh thời điểm lại đây hỗ trợ. Liền giống như Tây Chu thời kỳ phân phong chế giống nhau. Loại này chế phục cũng không tính hoàn thiện, nhưng là ở Thạch Thiên khủng bố thực lực áp chế hạ, lại sẽ không có người dám không tuân thủ quy tắc. Kỳ thật Thạch Thiên cũng không tính toán lợi dụng bọn họ làm gì. Thực lực của bọn họ cũng giúp không được cái gì đại ân, chỉ là Thạch Thiên tìm một ít quản lý giả, dùng để giữ gìn Hoa Hạ khu ổn định, tiêu diệt virus chi nguyên. Lại có những người này trợ giúp quản lý Hoa Hạ đại địa. Thạch Thiên liền tĩnh hạ tâm tới tìm hiểu mộc phương pháp tắc. Hơn nữa tại đây một tháng thời gian nổi, lấy được rất lớn tiến triển. Giờ phút này, hắn đã tới rồi nhất mấu chốt thời điểm mà đi theo thời gian chậm rãi chuyển rời. Thạch Thiên thân thể chung quanh mộc nguyên tố chi lực đột nhiên thu liễm vào trong cơ thể. Theo sau tại thân thể trung biến mất, vô tung vô ảnh. Toàn bộ trong cơ thể thế nhưng đã không có nửa điểm nguyên tố dao động. Mà chung quanh khắp rừng rậm thế nhưng cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên hơi ảo lên. Thẳng đến cuối cùng, nơi này thế nhưng biến thành một bên đất hoang. Mà giờ phút này, Thạch Thiên cũng chậm rãi mở hai mắt. Trên mặt lộ ra một mạt vui mừng, sau đó từ trên mặt đất đứng lên, lẩm bẩm lầu bầu nói, mộc phương pháp tác lĩnh ngộ quả thực chính là nước chảy thành sông. Chẳng lẽ đây là ta trong cơ thể biến thành cái dạng này chỗ tốt, mặc kệ như thế nào, đây đều là chuyện tốt, tuy rằng không biết ngươi trong cơ thể năng lượng cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì. Nhưng là ta có thể khẳng định, hắn là hướng tốt phương hướng phát triển, bất tử lão nhân thông qua tinh thần lực cùng Thạch Thiên. Giao lưu nói, hy vọng đi, Thạch Thiên nói, một đôi màu ngân bạch cánh chim từ phía sau duỗi thân mà ra. Sau đó nhẹ nhàng rung lên, Thạch Thiên thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ, ngay sau đó, liền đi tới một đỉnh núi phía trên. Giờ phút này ngọn sơn phong này thượng, đã cảm thụ không đến nguyên tố khác tồn tại, tất cả đều là thuần túy không gian nguyên tố, đại lượng không gian nguyên tố hội tụ, làm đến nơi này hình thành một ít nho nhỏ không gian lốc xoáy, tản ra rất nhỏ hấp lực, này đó không gian lốc xoáy tuy rằng không lớn, nhưng là lại có được cùng không gian thông đạo giống nhau tác dụng. Có thể đem người truyền tống đến địa phương khác. Chẳng qua cái này là ngay sau đó truyền tống thôi. Thạch Thiên cảm thụ được chung quanh nồng đậm không gian nguyên tố. Sau đó lại nhìn đỉnh núi chỗ đang ở điên cuồng cắn nuốt chung quanh không gian nguyên tố màu. Ngân bạch cự kén, trên mặt không cấm lộ ra một mặt cảm thán chi sắc. Rất là bất đắc dĩ nói. Nguyệt Nhu này đều 4 tháng, chung quanh không gian nguyên tố số lượng cũng càng ngày càng nồng đậm. Chẳng lẽ nàng muốn trực tiếp đột phá đến cửu giai không thành, thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Ta tuy rằng cũng chưa thấy qua lục giai biến dị thú trực tiếp tam liền nhảy, nhưng là cũng chưa chắc không có khả năng. Bất tử lão nhân cười nói, như vậy nhưng thật ra hảo. Ta cũng hy vọng Nguyệt Nhu có thể trực tiếp biến thành cửu giai biến dị giả. Thạch Thiên cười nói một câu, sau lưng cánh chim rung lên, liền rời đi nơi này, đi tới dưới chân núi. Đương Thạch Thiên xuất hiện ở dưới chân núi là lúc, quỷ lang thân ảnh liền lặng yên xuất hiện ở hắn phía sau, quỳ một gối xuống đất, thăm viếng nói, gặp qua chủ nhân, ân, không có gì người tới gần nơi này đi. Thạch Thiên mở miệng hỏi, không có. Sương mù linh vẫn luôn ở trên núi bảo hộ, ta cũng mang theo đại lượng tốc độ hình tăng thi tuần tra, tuyệt đối không thể có vấn đề. Quỷ lang thập phần chắc chắn nói, ân, vậy là tốt rồi, ngươi tiếp tục tuần tra đi, nhớ kỹ, không được bất luận cái gì sinh vật tới gần. Thạch Thiên gật gật đầu, sau đó phân phó nói, là. Quỷ lang gật gật đầu, sau đó liền biến mất ở ám ảnh bên trong. Thạch Thiên cũng cánh chim rung lên, biến mất tại chỗ, đi tới một đống biệt thự trước, lập tức đi vào. Thạch Thanh Thanh cùng Mạnh Hân, Lâm Tinh mấy nữ tất cả đều ở tại nơi này. Trong khoảng thời gian này, Thạch Thiên trừ bỏ mỗi ngày tìm hiểu mộc phương pháp tắc ở ngoài, chính là cùng Mạnh Hân mấy nữ ở bên nhau. Mạnh Hân giờ phút này đã mang thai 6 tháng. Hắn bụng đã bắt đầu nổi lên tới. Cả người đều tản mát ra một loại mẫu tính quang huy. Mặt khác nữ nhân đối với cái này sắp giáng sinh hài tử cũng là thập phần thích. Mỗi ngày đều vờn quanh ở Mạnh Hân bên người. Mà Lâm Tinh cùng Dạ Hương hai người nhìn Mạnh Hân ánh mắt tắc có chút hâm mộ thành phần ở bên trong. Rốt cuộc Mạnh Hân đã mang thai, các nàng hai cái lại như cũ không có động tĩnh. Vì chuyện này, hai nàng gần nhất đều dị thường chủ động. Thạch Thiên trên cơ bản mỗi ngày buổi tối đều có thể hưởng thụ đến đông đủ người chi phúc. Nếu không phải hắn thân thể cường hãn, thật đúng là ăn không tiêu. Đi vào biệt thự, Thạch Thiên cùng mấy nữ hàn huyên sẽ thiên. Sau đó lại cùng các nàng chơi một hồi tiểu trò chơi. Liền đã tới rồi ban đêm. Monster cùng Lâm Tinh cùng với Dạ Hương một phen sao sao lúc sau, Thạch Thiên liền thả người rời đi biệt thự. Đi tới một tuông thanh tuyền trước, trực tiếp nhảy xuống. Giờ phút này đúng là đêm khuya thập phần, một ngày thời tiết nhất rét lạnh thời điểm, cũng là hiểu được thủy phương pháp tắc tốt nhất thời điểm mà đi tiến vào nước suối. Thạch Thiên trực tiếp chìm vào đáy nước, chậm rãi nhắm mắt lại, cẩn thận hiểu được lên. Tại đây hiểu được bên trong, hắn trong thân thể màu xám sương mù cùng với tinh thần không gian sương xám chung cục đá, cũng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mở rộng. Thời gian giống như tế xa, nắm đến càng chặt, trong nháy mắt, đó là 3 tháng vội vàng mà qua. Này 3 tháng chung, Thạch Thiên đã hoàn toàn lĩnh ngộ thủy phương pháp tắc cùng hỏa phương pháp tắc. Giờ phút này đã chi dư lại thổ phương pháp tắc còn không có tìm hiểu. Hôm nay, Thạch Thiên như cũ cùng thường lui tới giống nhau tìm hiểu nguyên tố chi lực. Tới rồi giữa trưa thời gian, quỷ lang thân ảnh liền quỷ dị xuất hiện ở Thạch Thiên bên người. Mở miệng nói, chủ nhân, Nguyệt Nhu chủ mẫu tiến giai xuất hiện biến hóa, giọng nói rơi xuống. Thạch Thiên liền mở hai mắt, mở miệng hỏi, cái gì biến hóa? Cả tòa sơn chung quanh không gian nguyên tố đều bắt đầu bạo động đi lên, đều hướng tới Nguyệt Nhu chủ mẫu dũng mãnh vào. Hiện tại sương mù linh đều bị những cái đó không gian nguyên tố bài xích ra tới. Quỷ lang giảng thuật nói, đại quy mô hấp thu không gian nguyên tố, rất có thể là muốn thức tỉnh. Đi, cùng ta qua đi nhìn xem monster. Thạch Thiên mở miệng nói, giọng nói rơi xuống, liền đứng dậy, không gian chi cánh từ sau lưng duỗi thân mở ra, thân ảnh vừa động, liền thuấn di đến Nguyệt Nhu tiến giai bên trên ngọn núi. Quỷ lang thân ảnh cũng lặng yên xuất hiện ở Thạch Thiên sau lưng. Vừa mới Thạch Thiên thuấn di, hắn liền trực tiếp lợi dụng ảnh độn bám vào Thạch Thiên trên người, đồng dạng theo lại đây. Đệ nhị càng, chúc thư hữu Chu Húc sinh nhật vui sướng, vốn dị tính toán vì hắn thêm càng một chương, kết quả có chút việc chậm trễ, ngày mai lại thêm càng bổ thượng đi. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.